Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, Thương Linh Linh. Thực mau, Tống Kiệt liền ăn cơm tối xong, mà sắc trời rất nhanh cũng đen xuống. Tống Kiệt trở lại mình gian phòng, ngồi ở bị hong nóng hừng hực giường đất bên trên, trong tay cầm một quyển sách. Quyển sách này đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển. Đạt được bảo bối như vậy, Tống Kiệt đương nhiên muốn nghiên cứu. Kết quả là, Tống Kiệt liền nhìn Quỳ Hoa Bảo Điển tu luyện. Quỳ Hoa Bảo Điển nội dung bên trong không xem như cỡ nào tối nghĩa khó hiểu. Lấy Tống Kiệt năng lực, vẫn có thể đọc được. Hơn nữa đây là một bản thuần viết tay Quỳ Hoa Bảo Điển. Căn bản không phải cái gì nhà xuất bản. Chỉ sợ kia cái gì lão đạo sĩ nhà xuất bản, liền lão đạo sĩ một người, xuất bản toàn dựa viết tay, bất chi bất giác chi gian. Trong một đêm thời gian liền qua, một đêm này thời gian, Tống Kiệt đều tại chuyên nghiên Quỳ Hoa Bảo Điển, một đêm không chợp mắt. Không phải Tống Kiệt khắc khổ học tập, thật sự là cái này bản Quỳ Hoa Bảo Điển bên trong nội dung quá hấp dẫn người. Nhưng Tống Kiệt tại bất chi bất giác chi gian liền vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, tại gà trống đánh minh lúc sau, Tống Kiệt cái này mới tỉnh ngộ lại. Chính mình cư nhiên một đêm không ngủ. Bất quá hiện tại Tống Kiệt cũng không có cảm giác được thực vây. Ngược lại cảm thấy mình tinh thần chấn hưng. Xem tới tu luyện cái này Quỳ Hoa Bảo Điển, còn có tỉnh thần công năng. Kết quả là Tống Kiệt thu hồi Quỳ Hoa Bảo Điển, mặc vào quần áo của mình, liền xuống giường đi. Tống Kiệt mở cửa phòng ra, hít thở một cái đến từ núi lớn không khí mới mẻ. Tức khắc cảm thấy một cỗ khí lạnh chui vào mũi của mình chi chung, lại theo mũi của mình chui vào phổi bên trong, nhưng cả người hắn đều tinh thần rất nhiều. Đại Ngưu Sơn chính là như vậy, nơi này không có quá nhiều ô nhiễm vật. Hơn nữa không khí rất là mới mẻ, nếu như muốn tìm một người không nhiều lắm thế ngoại đào nguyên ẩn cư, Đại Ngưu Sơn chính thích hợp. Đi tới phòng khách, Tống Thị đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Hắn nhìn rời giường sớm như vậy Tống Kiệt, ánh mắt khó tránh khỏi có chút là lạ. Rốt cuộc Tống Kiệt nhưng luôn luôn đều là không đến 12 giờ không dậy nổi giường chủ. Cứ như vậy, Tống Kiệt ở nhà ăn điểm tâm, lại chơi sẽ di động, liền đi tìm Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi. Nay thiên lớp trưởng là một cái họp lớp, Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng đến đi, bởi vì bọn hắn hai cái cùng Tống Kiệt là học chung lớp. Cùng lớp trưởng Trương Đức Biêu cũng là đồng học, đi vào Tiểu Ngũ Tiểu Lục ra, hai người bọn họ còn đang ngủ. Bất quá Tống Kiệt vừa đi, trực tiếp một tay một cái đem bọn hắn cấp lôi dậy. Thực mau, Tống Kiệt ngồi tại Land Rover bên trên, Tiểu Ngũ Tiểu Lục lái xe liền ra Đại Ngưu thôn. Lúc này đây Tống Kiệt chỉ làm Tiểu Ngũ Tiểu Lục lái một chiếc Land Rover. Rốt cuộc ba người khai một chiếc cũng là đủ rồi. Khai hai chiếc ngược lại có điểm không có phương tiện. Tại điều khiển vị Tiểu Lục còn có điểm mơ hồ. Hắn nói, đại ca, Trương Đức Biêu kia tiểu tử làm cái quỷ gì? Họp lớp cư nhiên tìm chúng ta đi. Tống Kiệt nghe vậy, cười cười, nói, ha ha, phỏng chừng hắn là suy nghĩ khoe khoang, thôi, chúng ta liền làm đi đi chơi. Nhìn hắn có thể khoe khoang bao lâu. Tống Kiệt ngồi ở vị trí kế bên người lái, rồi sau đó tòa Tiểu Lục lại nằm trên ghế ngồi đi ngủ. Rốt cuộc dậy sớm với hắn mà nói, quả thực là muốn mệnh. Đại Ngưu Sơn đường núi không thật là tốt đi, nhưng là xuống núi vẫn tương đối hảo hả. Hơn nữa Land Rover xe Việt giã tính năng cực kỳ cường đại, cho nên xuống núi tốc độ vẫn là vô cùng mau. Đi có chừng 10 phút đồng hồ, Tiểu Ngũ đột nhiên kêu một tiếng, có muội tử, ở đâu? Chỉ thấy vốn dĩ ở phía sau tòa ngủ Tiểu Lục tạch một chút liền ngồi dậy, đôi mắt đều mau tỏa sáng. Tống Kiệt có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Tiểu Lục. Tâm suy nghĩ hắn cũng là tịch mịch lâu, nghe được muội tử hai chữ này liền khống chế không được chính mình. Tống Kiệt đi phía trước phương nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước biên cách đó không xa đường cái thượng. Một danh nữ hài đang một người đi trên đường. Tống Kiệt nhìn thoáng qua cô gái kia bóng dáng, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc. Bạch sắc áo lông vũ cùng thanh sắc quần jean. Ua, này không phải cái kia gọi là gì Thương Linh Linh nữ hài sao? Lúc này, Tiểu Ngũ cũng là đem xe khai đến cái kia bên người của cô gái. Chỉ thấy Thương Linh Linh vừa đi, một bên túm trong tay mình bánh mì. Túm một mảnh ăn luôn, túm một mảnh ăn luôn. Biểu tình trên mặt càng là hết sức tức giận. Nàng tựa hồ tâm tình không thật là tốt. Tiểu Ngũ một đem xe khai đến bên người nàng. Nàng nhìn thoáng qua, lập tức liền ngẩng đầu lên. Nhìn cái gì xem? Chưa thấy qua mỹ nữ à? Thương Linh Linh liếc mắt một cái nói. Dứt lời, Thương Linh Linh liền tự mình đi trên đường. Cô bé này liền là ngày hôm qua tại Tống Kiệt ra cô gái kia. Cũng chính là thành phố đó muội tử. Xem ra nàng cũng không giống như là thực thích Đại Ngưu thôn. Hiện tại chính hướng huyện thành đi đâu? Tống Kiệt nhìn nàng một cái, cười nói, hắc, muội muội, đi nơi nào a? Ta đưa ngươi. Tống Kiệt vừa nói như thế, Thương Linh Linh cũng là nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Nói tới chỗ này, Thương Linh Linh nhìn một chút liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ đường núi. Nàng lại xoa xoa chân của mình. Nàng tâm động, từ nơi này đến Hàm huyện ít nhất đến đi hơn một giờ. Nàng đã đi một giờ. Nàng thật sự là không nghĩ đi. Ngồi xe, huynh đệ, ta cho ngươi biết, ta nhưng không tiền a. Thương Linh Linh đại chớp mắt, nói, Tống Kiệt cười cười, nói, vô sự, không cần tiền, lên xe đi. Thương Linh Linh vừa nghe không cần tiền, nàng cũng không khách khí, trực tiếp liền lên Tống Kiệt xe, ngồi ở xếp sau, cùng Tiểu Lục cùng tòa. Tiểu Lục một xem có cô em xinh đẹp ngồi tại bên cạnh mình, lúc ấy hắn liền khẩn trương lên, chỉ thấy Tiểu Lục quy quy củ củ ngồi ở xếp sau. Bộ dáng thoạt nhìn có điểm khôi hài, mà Tống Kiệt cũng là dở khóc dở cười. Tâm suy nghĩ cái này Thương Linh Linh tâm nhưng thật là lớn. Người xa lạ xe nàng đều dám tùy tiện bên trên, cũng không sợ người khác cầm nàng cấp quải chạy. Thương Linh Linh lên xe, Tiểu Ngũ liền phát động xe, hướng về huyện thành chạy mà đi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thương Linh Linh, hỏi, ai? Thương Linh Linh, ngươi đi huyện thành làm gì? Thương Linh Linh nghe vậy, nhìn thoáng qua Tống Kiệt, rầu miệng nói, ngươi này xe rất không tồi a, không thể tưởng được cái này nông thôn cũng có tốt như vậy xe. Ta muốn đi huyện thành chơi. Đi huyện thành? Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền hứng thú, hỏi, ngươi đi một mình sao? Thương Linh Linh gật gật đầu, không cho là đúng nói. Đúng rồi, ta tại cái địa phương rách này một người cũng không nhận ra. Cái chỗ chết tiệt này trừ bỏ thủ vẫn là thủ, một điểm ý tứ đều không có, còn không bằng đi huyện thành chơi chơi. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thương Linh Linh khẳng định là từ trong nhà lén chạy ra ngoài hài tử. Đứa nhỏ này khẳng định là Đại Ngưu thôn nhà ai trong thành thân thích. Đi vào nông thôn sau nàng ở không quen, cho nên liền muốn đi huyện thành chơi. Tống Kiệt cười cười, nếu là Đại Ngưu thôn, như vậy chính mình liền có nghĩa vụ cầm nàng cấp mang về. Bất quá hiện tại Tống Kiệt nhưng không rảnh lại trở về một chuyến. Nếu nàng nghĩ ra đi chơi, như vậy Tống Kiệt liền mang theo nàng đi ra ngoài chơi một lần. Nga, vừa lúc, ta cũng là đi huyện thành, ta mang ngươi đi chơi chơi. Tống Kiệt cười hỏi. Thương Linh Linh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, còn có chính mình dưới đáy mông xe. Kỳ thật Thương Linh Linh trong lòng cũng là có điểm sợ hãi. Cái này hoang giao dã lĩnh, không minh bạch liền lên nhân ra xe, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ?